Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, này không còn chưa tới buổi tối sao? Đường Hân ẩn ẩn cảm thấy không tốt, lại cũng không thể xác định, việc này có phải hay không bởi vì chính mình, Tề Thiên Hữu hẳn là không lớn như vậy năng lực đi. Chẳng lẽ Thanh Châu thành vùng này quan viên cũng đều sôi nổi phản chiến? Thành người của hắn, Đường Hân, ngôi vị hoàng đế, không tồn tại, ngươi nhìn xem, liền tính ta thật có thể đâm đại vận, diệt trưởng công chúa, này còn một cái Tề Thiên Hữu đâu. Thiên hạ nơi nơi là người của hắn, không thể trêu vào không thể trêu vào. Hệ thống, ký chủ có lẽ hẳn là đổi loại ý nghĩ. Đường Hân, ta biết, còn không phải là trước mượn Tề Thiên Hữu tay diệt trừ trưởng công chúa sao? Làm cho bọn họ hai giết hại lẫn nhau chai cò đánh nhau. Đến cuối cùng ta ngang trời sát ra, ngư ông đắc lợi, hệ thống, ta nói chính là liên hợp Tề Thiên Hữu. Đường Hân nhìn rậm rạp quan binh, bỗng nhiên có điểm túng, liên hợp hắn, không tồn tại, hắn không đánh chết ta tính hảo. Những người này cầm ta bức họa làm cái gì? Thật là Tề Thiên Hữu giở trò quỷ. Chỉ thấy bọn quan binh đang ở từng cái kiểm tra sắp sửa ra khỏi thành người. Đặc biệt là, điều tra bọn họ trong bao quần áo đồ vật, Đường Hân theo bản năng bưng kín chính mình túi tiền, nàng lúc gần đi tham tiền, đem Tề Thiên Hữu xinh đẹp tính lá vàng cũng một khối lục soát vào trong túi. Còn không có tới kịp đương rớt, nếu như bị lục soát ra tới, nàng kết cục, chương 99 Giang Hồ Nhật Báo. Canh 2, Đường Hân run lập cập, lặng lẽ dịch bước, từ trong đám người rời đi, đi đến bên kia tơ lụa cửa hàng trước, làm bộ mua đồ vật, chọn lựa nhạt, lại dường như không có việc gì vòng vào tửu lầu, muốn một bầu rượu, hai tiểu cái đĩa rau trộn, ngồi ở lầu hai bên cửa sổ, nàng nội lực đủ cao, có thể nghe được lâu phía dưới nói chuyện, này Thanh Châu Thành làm sao vậy, thay đổi thiên. Như thế nào bên ngoài kêu loạn, liên quan binh đều tới, nhân tâm hoảng sợ ta huynh đệ liền ở bên ngoài. Cùng ngươi nói a, lần này Thanh Châu Thành lại trảo tặc lạp, tặc, chúng ta Thanh Châu Thành như thế nào ra hết chút ngoạn ý nhi này. Lần trước cái kia hái hoa tặc, còn có lần trước nữa, cái kia phi tặc, lần này lại là nào chỉ tặc cấp trà trộn vào tới. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Dù sao phía trên rất coi trọng, nghe nói trưởng quan đều tới Tề, không biết là đang đợi người nào, Đường Hân đỡ chán. Vì chào nàng một cái, cũng không cần phải đem cả tòa thành đều phong tỏa đi. Tề Thiên Hữu đến tột cùng có bao nhiêu tùy hứng, nàng hiện tại mới xem như kiến thức tới rồi. Hệ thống, ký chủ, ta cảm thấy ngươi có thể lại cứu giúp một chút. Đường Hân, ta cũng cảm thấy ta có thể. Nàng ném xuống bạc vụn, xoay người đi nhà xí, tránh thoát một đợt quan binh điều tra, lúc này mới thay đổi trương gương mặt ra tới Thanh Châu Thành đã phong tỏa một đêm. Quan binh từng nhà điều tra, lại không có thể tra được bất luận cái gì khả nghi người. Tề Thiên Hữu nghe được Quy Nhất báo cáo việc này, biểu tình trước sau như một bình tĩnh, khóe miệng lạnh lùng gợi lên, nàng am hiểu dịch dung. Đương nhiên không phải tốt như vậy bắt không chừng giả trang thành ai. Tránh né kiểm tra, kia, Quy Nhất có chút do dự. Ta tự mình đi. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng hạp mục. Tuấn Mỹ dung nhan một mảnh lạnh băng. Đường Hân hẳn là thừa dịp trời chưa sáng liền đi. Mà nàng còn cần thời gian điêu khắc ra người mặt nạ. Lấy Ninh An xảo trá tính tình. Hẳn là sẽ không ban ngày ban mặt mang theo nàng đi. Mà là chờ đến trạng vạng, hắn kịp thời gọi người phong tỏa Thanh Châu Thành, giờ phút này bọn họ hẳn là đều còn vây ở trong thành. Hắn phải thân thủ chóc nã Ninh An, dùng mũi kiếm ở hắn trên người trước mắt sỉ nhục ấn ký. Lấy tiết trong lòng chi hận, Đường Hân không thể hiểu được đánh cái hắt xì. Kỳ quái, này ban ngày ban mặt, cũng không cảm mạo, nàng cau mày, đánh ngáp rời khỏi giường. Đem nhắm chặt cửa sổ mở ra, nghĩ thấu thông khí nhi, đêm nay nàng cố ý ở tại bên đường, chỉ cần dưới lầu một có tiếng bước chân, nàng lập tức là có thể nghe được, hay hệ thống tùy cơ người qua đường giáp mặt. Ngày hôm qua điều tra là tránh thoát đi, nhưng hôm nay, sợ là quá sức, chỉ thấy ngoài cửa sổ bên đường, một đám người chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một đạo quen thuộc vô cùng thân ảnh. Mang theo hoa lệ nghi thức, chậm rãi đi qua, Tề Thiên Hữu, hắn tự mình tới tìm. Đường Hân phản xạ đóng lại cửa sổ, cầm đáng giá vật, liền thay đổi thân quần áo. Từ cửa sau lưu hướng về phía sau bên đường, từ trong bao quần áo xả ra nàng, xem tướng đoán mệnh lá cờ tới. Hệ thống, mặt nạ, hệ thống, ký chủ, ngươi như vậy thật sự sẽ không bị phát hiện sao? Đường Hân, lấy ta thông minh tài trí, không thành vấn đề, Thanh Châu thành đường bán tiên, cái này danh hào, kinh nàng ngày đó, đã truyền khai, nàng thay này thân giả dạng, bên người lập tức có người vây lại đây hỏi đông hỏi tây. Tựa hồ thật đem nàng trở thành đại lão, đường bán tiên, nghe nói ngươi là từ linh dưới chân núi tới, xem bói đặc biệt linh, có thể hay không giúp ta đoán một quẻ. Nhìn xem ta năm nay có hay không tài. Đường Hân chắp tay cười nói. Hôm nay có quan trọng sự. Không xem bói. Phiền toái nhường một chút. Bán tiên. Ngươi nếu là đúng như truyền thuyết như vậy linh nghiệm. Biểu diễn một cái đổi quỷ cho chúng ta mở mở mắt. Liền Ngô tiên sinh đều sẽ đổi quỷ. Ngài được xưng bán tiên. Hẳn là cũng không nói chơi đi. Đường Hân khóe miệng run rẩy. Thật là ngượng ngùng, tại hạ sẽ không đuổi quỷ chi thuật. A, được xưng bán tiên liền này đều sẽ không. Vây xem quần chúng sôi nổi lộ ra khinh thường ánh mắt. Còn không bằng nhân gia Ngô tiên sinh. Đường Hân phi thường bất đắc dĩ lắc đầu. Tại hạ cũng là không hề biện pháp. Bởi vì tại hạ thân là bán tiên. Tiểu quỷ không dám tới gần. Xa xa thấy liền chạy. Cho nên không thể bắt quỷ sát quỷ cho đại gia nhìn. Thân có linh quang bao phủ, thật là nhân sinh một đại tiếc nuối, hệ thống. Phi, ký chủ ngươi lương tâm thật sự không đau. Cái gì linh sơn, Ngô Thừa Ân nghe xong muốn đánh người. Khuyên can mãi, vùng thoát khỏi nhóm người này bắt lấy nàng đoán mệnh người. Rốt cuộc, nàng một người khiêng bát quái kỳ đi tới nhắm chặt cửa thành trước. Người nào, hiện tại Phong Thành, Thanh Châu Thành khẩn cấm người không liên quan xuất nhập. Đầu tường quan binh hướng nàng hô, chạy nhanh lui ra ngoài, nơi này không được chạm người. Đường Hân làm bộ làm tịch đem kỳ dương lên vung, vứt ra tiếng xé gió, biểu tình túc mục nghiêm túc, nhìn ánh sáng mặt trời phương hướng, trong tay nhéo quyết, tử khí đông lai, là điểm lành hiện ra, lẩm nhẩm nói cái gì đâu. Đường Hân lại tăng lớn điểm thanh âm, từng câu từng chữ. Ta đêm xem hiện tượng thiên văn, phát hiện tử vi tinh liền ở chính đông phương hướng. Lường trước chính đông phương hướng tất có một quý nhân, cầm trong tay châu lóng lánh vật báu vô giá. Nề hà, cửa thành đóng cửa, quý nhân không thể đến môn mà nhập. Thanh Châu Thành a Thanh Châu Thành, có chút bóp cổ tay thở dài bộ dáng. Nói xong câu này, nàng liền chậm rãi phe phẩy bát quái kỳ biến mất. Những lời này. Nguyên bản vẫn chưa bị trở thành một chuyện, nhưng mà, vây xem không ít dân chúng lại thập phần tin tưởng cái này, đường bán tiên. Khẩu khẩu tương truyền, rốt cuộc truyền tới Tề Thiên Hữu trong tai. Khi đó, Tề Thiên Hữu một bộ mát lạnh bài kỳ, lại bước lên Thanh Châu Thành tháp cao, dựa vào lan can mà đứng, đem toàn bộ non sông thu vào đáy mắt, bên tai phần phật trong tiếng gió, hỗn loạn một tia lạnh lẽo. Tựa hồ từ nàng biến mất, hắn liền chằn chọc khó miên, chỉ cảm thấy từ đầu ngón tay đến trái tim đều là lạnh. Không có một tia độ ấm mơ siêu nếu muốn này phiến cảnh đẹp. Theo hắn, cũng giống nhau có thể, vì cái gì nàng nhất định phải đi theo Ninh An lang bạt. Kẻ hèn một cái Ninh An, chẳng lẽ cũng tưởng cùng hắn tranh đoạt hoàng quyền sao? Hắn cơ hồ chiếm cứ nửa giang san ngầm tiền trang đã bị hắn toàn bộ gồm thâu. Trừ bỏ trên giang hồ còn nhận thức những người này, cơ hồ không có bất luận cái gì tư bản dừng chân. Vì cái gì, thế tử quy nhất không biết khi nào đã vội vàng bước lên tháp. Nửa quỳ trên mặt đất, hôm nay cũng vẫn luôn không có bất luận kẻ nào ý muốn mạnh mẽ ra khỏi thành. Chỉ là sáng sớm. cái kia được xưng đường bán tiên nam nhân ở cửa thành thần thần đạo đạo nói một hồi. Tề Thiên Hữu vẫn như cũ không nhiều lắm phản ứng. Hắn nói cái gì? Tử khí đông lai, đông phương có quý nhân xuất hiện, trong tay phủng châu lóng lánh vật báu vô giá, không thể đến môn mà nhập tử khí đông lai. Tề Thiên Hữu hạp mục, đột nhiên hỏi nói, này hai ngày, trưởng công chúa có tin tức sao? Từ phong tỏa tới nay, không có nàng bất luận cái gì tin tức, liền giống như hư không tiêu thất giống nhau, quy nhất đúng sự thật đáp. Đây cũng là hắn vừa mới biết được tin tức. Tề Thiên Hữu ánh mắt hơi trầm xuống, cái kia đường bán tiên, lần trước cho hắn chắc nhân duyên, xem như chuẩn, hắn lần này lời nói, cũng như là có khác thâm ý, tử khí đông lai, tím, quý nhân, nói chẳng lẽ là trưởng công chúa, trong tay phủng vật báu vô giá, châu lóng lánh, chẳng lẽ, trưởng công chúa chỉ là cố ý phóng Dạ Minh Châu mất đi tin tức giả đi ra ngoài. Lấy này rời đi bọn họ tầm mắt, trên thực tế đem thật đồ vật giấu ở trên người. Cái này bán tiên, nói đồ vật là thật là giả, còn chờ kiểm chứng. Nhưng, hắn cũng cho hắn một khác điều ý nghĩ. Nếu là điều tra, ấn Ninh An cùng nàng bản lĩnh, không nhất định có thể lục soát ra tới. Nhưng nếu là lợi mà dụ chi, đem người dẫn ra tới, đem bên trong thành ngoại thông thương mậu dịch. Hết thảy đều khôi phục bình thường, giải trừ tuyến phong tỏa. Tề Thiên Hữu âm thanh lạnh lùng nói. Lại ở trên giang hồ, thả ra Cực Lạc Hoàn vĩnh cửu tính giải dược tin tức, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là dùng cái này nhất bảo hiểm mơ siêu, đường hân đỉnh đường bán tiên thân phận ở cửa thành phụ cận giả danh lừa bịp một ngày. Trạng vạng thời điểm, chính ngồi xổm bậc thang số hôm nay kiếm tới đồng tiền. Thực hảo. 49 cái tiền đồng nhi, đủ nàng đương lộ phí. Hệ thống, ký chủ ngươi liền như vậy xác định thế tử nghe xong ngươi nói sẽ mở cửa thành. Đừng đậu nhân ra sao có thể tin tưởng một cái bọn bịp bợm giang hồ. Ngươi không nghe hắn tối hôm qua nói mấy cái tên sao? Thế tử cảm nhận chung vị thứ hai bọn bịp bợm giang hồ. Chính là ngươi, đường hân, ta như vậy một công đôi việc sao? Hắn thân ở địa vị cao, suy xét đến luôn là càng nhiều chút, bệnh đa nghi cũng trọng, ta như vậy vừa nói. Hắn khẳng định sẽ tưởng, chân chính Dạ Minh Châu có phải hay không còn ở trường công chúa trong tay. Do đó rời đi tầm mắt, ta chỉ cần từ lúc Thanh Châu Thành đi ra ngoài, liền thẳng đến Dạ Minh Châu bản đồ sở chỉ, không chậm trễ một giây đồng hồ, đến lúc đó hắn biết đồ vật ở trong tay ta cũng vô dụng. Hệ thống, ngươi liền cho rằng thế tử đem tầm mắt chuyển rời đến trưởng công chúa trên người. Liền sẽ mở ra cửa thành. Đường hân, hắn không khai không được. Nhiều như vậy bá tánh chờ ra khỏi thành đâu. Đến lúc đó chọc sự phẫn nộ của dân chúng. Đối hắn tương lai đế vương lộ cũng không chỗ tốt. Hắn này không phải nóng nảy. Tự mình tới bắt ta sao? Ta dám cam đoan, hôm nay hắn nếu là còn không có bắt lấy ta. Khẳng định sẽ mở ra cửa thành, khôi phục hết thảy bình thường giao thông. Nàng biết, phong tỏa chỉ có thể là nhất thời. Lấy nàng dịch dung công phu, hỗn ra khỏi thành hẳn là không là vấn đề. Chỉ cần không đụng phải Tề Thiên Hữu, nàng chỉ là sấn chính mình còn ở trong thành. Nhân tiện làm một phát sự tình, cấp trưởng công chúa đào cái hố mà thôi. Hệ thống, hoa, ký chủ ngươi càng ngày càng đáng khinh. Còn học xong âm nhân, đường hân, còn không phải là vì mang ngươi thăng cấp. Giang hồ nhật báo, giang hồ nhật báo, một đạo lực hiện non nớt giọng trẻ con truyền đến. Nhìn một cái, xem một cái ai, Tiêu Dao trang chủ Kỳ Phùng địch thủ. Hắc Bạch Du Long trận tái hiện giang hồ, hôm nay đầu đề nhi. Đường hân liếc mắt một cái, một chút tò mò đều không có. Lại rũ xuống đầu, giang hồ nhật báo. Khi nào cổ đại còn xuất hiện loại đồ vật này? Chỉ là, tuyên truyền ngữ thật sự phải cho kém bình. Tiêu Dao trang chủ rõ ràng là bị nàng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Té ngã lộn nhào chạy đi. Đến nỗi Hắc Bạch Du Long trận. Hẳn là có thể hù trụ trên giang hồ không ít cao thủ đi. Nhưng kỳ thật trên đời thật đúng là không ai sẽ. Ai, vị tiên sinh này, ngài thật sự không xem sao? Giang hồ nhật báo, thượng đến giang hồ nổi danh người so đấu, cho tới các loại bát quái cùng kính bạo tiểu đạo tin tức. Chỉ cần 3 cái tiền đồng nhi, xem tiên sinh ngài khí vũ hiên ngang bộ dáng, khẳng định có thể trở ra khỏi cái này giới. Chín châu mất sợi lông sao? Kia tiểu hài nhi một trương miệng rất có thể nói. Nhìn qua cơ linh thật sự, chỉ là một đôi quay tròn đôi mắt, cũng không tựa hài đồng thiên chân vô tà. Nga khoát, Đường Hân trong lòng có gì, nhéo nhéo hắn trong tay báo chí trang giấy, bỗng nhiên hoài nghi nói, tiểu bằng hữu, ngươi năm nay vài tuổi, này báo chí là chính ngươi nghĩ ra được chủ ý, ở nàng hiểu biết, thời đại này, giống như còn không báo chí như vậy tiên tiến đồ vật. Kia tiểu nhân nhi kỳ quái liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ có chút cảnh giác, tránh ra chút, 3 cái tiền đồng nhi cũng không muốn cấp. Ta rõ ràng thấy ngươi trong tay có không ngừng một tiền. Đường Hân như là phát hiện cái gì, lần này là chính mình thấu đi lên, cười tủm tỉm nhìn hắn, tự nhận là biểu hiện đến thập phần hiền lành. Tiểu bằng hữu, ngươi đừng chạy, tại hạ đường bán tiên, không phải cái gì người xấu. Không tin ngươi đến Thanh Châu Thành tùy tiện hỏi hỏi, ai không biết ta đường bán tiên xem bói chuẩn như thần. Người nọ trong mắt xẹt qua một tia khinh miệt, cũng không đương nàng một chuyện, ôm giang hồ nhật báo liền đi, hừ hừ nói, phong kiến mê tín, bọn bịp bợm giang hồ, không thể tưởng được cổ đại thật sự có loại người này. Chống đỡ ta phát tài, lúc này, náo nhiệt chợ, người đã càng ngày càng ít, rất nhiều quán chủ đều thu quán nhi, càng thêm có vẻ cửa thành có chút chế nhạo, một đội quan binh chạy tới nối tiếp. Tựa hồ đã chuẩn bị mở cửa thành, Đường Hân nuốt một chút nước miếng, lại là một lựa chọn khó khăn, là hẳn là lựa chọn trốn chạy đâu, vẫn là trước trêu đùa một chút cái này thai xuyên hơn nữa chuẩn bị đi cổ đại làm ruộng làm dầu tân. Con đường nam hài tử, chủ tuyến quan trọng, vẫn là cắt bàn tay vàng tích lũy điểm tích phân quan trọng. Hệ thống trầm ngâm một lát, đi, hết chương.